loan truyền cho thế giới lòng thương xót tôn giò của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, linh thánh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe sách tiên tri Daniel. Daniel, lời cầu nguyện ấy, tôi nghĩ đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi một người chúng ta. Lời cầu nguyện của một người mà lạy Chúa, con đã đắc tội với Chúa, con đã xúc phạm đến Chúa, con đã không nghe lời của Chúa. Và bây giờ chỉ còn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chỉ còn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa thôi. Không còn một cái đường nào mà mình nghĩ rằng mình có thể thoát được bởi tội lỗi của mình, bởi những điều mình đã làm, đã nói, đã suy nghĩ, đã xúc phạm đến Chúa. Một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện mà chúng ta đã xúc phạm đến Ngài bằng tội lỗi của mình. Có khi cái ý thức về tội đôi khi trong ta ngày hôm nay nó lờn mất rồi, thưa anh chị em. Nó lờn. Ngày xưa mình còn bé đó, đôi khi mình dễ nhạy cảm về tội. Còn bé làm gì cũng sợ tội, đúng không? Còn lớn lên dần á thì mình có khi mình phạm tội quen này, nên mình không còn thấy ý thức về tội nó là cái gì ghê gớm. Tôi ví dụ như là nếu mà mình giữ vệ sinh sạch sẽ quen thì chúng ta chỉ thấy một cái rác thôi là mình thấy khó chịu rồi, đúng không ạ? Thấy cái rác là mình phải nhặt thôi, phải quét thôi, hay là thấy cái bụi mình cũng phải lau rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống trong môi trường mà chỗ nào cũng rác, thấy người ta xả rác mình cũng xả riết rồi, chúng ta quen, ta không còn thấy cái việc xả rác nó là một cái gì xấu nữa. Nó lờn rồi, gọi là lờn thuốc rồi. Hoặc ví dụ ngày xưa ta chưa có quen uống rượu, chưa quen uống bia. Vì anh uống được cỡ mấy chai? 4-5 chai. Lúc mới đầu thì bao nhiêu? Mới đầu 1 chai. Bắt đầu uống rượu từ bao giờ? Bắt đầu biết uống rượu từ năm mấy tuổi? 21-22 tuổi. Thì lúc đầu ta thấy rằng uống một ly bia đã là thấy choáng váng rồi, phải không? Thôi thì choáng váng rồi, ngại lắm. Thôi đừng có ép tôi uống, tôi có uống quen uống đâu, nó nhức đầu lắm, vân vân. Thế riết cái lúc bạn bè nói vô đi, vô đi. Cái riết cái một chai xong rồi tới hai chai xong rồi tới. Xong rồi tới. Tới một két. Riết mình cho mình quen, mình lờn thuốc, mình không còn cảm thấy rằng cái việc mà uống bia đó là cái gì nó nặng nề nữa. Và có khi mình nhìn thấy người uống vào rồi thì nói năng nó lung tung, gọi là rượu vào lời ra, mình thấy nó kỳ quá. Hồi xưa tôi ở nông trường, tôi thấy cứ mỗi lần mà ngày Chủ nhật bên trong chúng tôi dâng lễ thì ở ngoài kia cũng dâng lễ, mà mình ở trong đây mình dâng lễ bằng rượu nho bánh miến, ngoài kia nó dâng lễ bằng đế chứ làm gì có bia, đế với lại mấy con khô mực. Thì cái hai trước đối diện với cái phòng của chúng tôi có hai bố con, nó cứ vô đi mày ly, tao ly, tao là cha rồi mày là con, rồi hai đứa mình là anh em, cứ như vậy. Mình nghe mình thấy nó kỳ quá. Nhưng mà có khi ta chơi với họ hoặc là ta cứ uống riết với họ, ta đâm ta cũng quen với họ như vậy, quen như vậy, và ta không thấy rằng là có lúc mình uống vô mình cũng nói năng kỳ như vậy, mình chẳng thấy kỳ nữa, tại mình quen mất rồi. Hoặc là ta đi trên đường tới ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, nguyên tắc theo luật đèn xanh là xanh là chạy, đèn đỏ là đèn vàng là chuẩn bị, tức là phải chạy chậm lại chuẩn bị, phải không? Phải chậm lại, nguyên tắc là như vậy. Mà mình thấy mình mọi người đều tuân thủ như vậy thì thấy nó chuyện nó bình thường lắm. Nhưng mà nếu mà ta sống trong một môi trường mà người ta không có tuân thủ luật giao thông, mỗi người nhích một tí, ví dụ tới ngã tư đáng lẽ thì cái vạch trắng á, là chúng ta phải ngừng ở dưới vạch trắng, nhưng mà mình nghĩ rằng mình mà ngừng vậy tí có người ta họ đi trước mình nên mình nhí lên tí. Mới đầu thì mình cũng nhường, bảo thôi mình phải giữ đúng luật, nhưng mà thấy mình cứ đứng vậy người ta cứ lấn trước mình, mình bảo ngó lên trước sau thấy nó qua mặt mình hết rồi, tại sao mình không nhí thì mình cũng nhí lên tí. Mới đầu nhí thì thấy nó kỳ kỳ, mà thấy người ta cũng nhí, ai cũng nhí, rồi bắt đầu mình quen rồi tới đèn vàng đã lẽ là phải chạy chậm lại để mà dừng, nhưng mà sao kỳ, thấy đèn vàng ai cũng thay vì đang chạy bình thường đèn vàng ấy chạy nhanh hơn để làm gì? Để vượt cho kịp với đèn đỏ. Ừ, là đèn đỏ tức là cứ phóng vụt lên, và mình thấy đèn vàng thì mình chạy chậm lại thấy sao kỳ quá, thằng kia nó qua mặt mình rồi, ngó trước ngó sau còn mỗi mình ngu gì, thế mình cũng qua mặt luôn. Thế là cùng nhau ta làm cái điều xấu mà mình không có để ý. Cho nên riết là bắt đầu vượt qua cả đèn vàng, rồi đèn vàng vượt rồi đèn đỏ có vượt luôn không? Có luôn. Ta thấy mà, trong khi đó đi nửa đường người lỡ được cho lỡ luôn. Trong khi đó mà nếu mình sang đất nước khác chẳng hạn, tôi sang bên Mỹ 12 giờ đêm đi vào con đường nó rộng thênh thang vắng hoe hoắt, chẳng thấy có ai cả. Cứ tới ngã tư thì cháu tôi nó lại chạy chậm lại, nó dừng, nó không đi. Tôi nói sao vậy? Bỏ đèn đỏ ra, nó bỏ ngã tư ra. Bảo, nhưng mà ngã tư ta đâu có thấy đèn xanh đèn đỏ đèn vàng như đâu, không chạy ra rồi đi. Và không nha, ở đây luật đó là cứ tới ngã tư là có đèn hay không có đèn mình cũng phải đi chậm lại, tại sợ lỡ ở bên kia họ đâm ngang ra là mình chết, hoặc là mình chết hoặc người ta chết, cho nên là thôi cứ đi chậm lại. Nhưng mà tôi chọc nó, tôi bảo mà ta đâu thấy cảnh sát đâu. Bảo không cha, trang mà chạy cái là nó ra nó đuổi ngay sau, bảo nó đâu con nó biết nó như ma, mà trang mà cứ vượt cái là nó thấy nó tao búng còi sau lưng trà. Cho nên là riết mình một phần là mình sợ phạt, vì sợ phạt nên mình giữ luật nó quen, cho nên dù có cảnh sát hay không có cảnh sát mình cũng giữ nó quen đi. Còn nếu mà mình lớn quen phạm tội mình lớn là mình cứ phóng, rồi phóng qua đây, cảnh sát chặn lại nói anh có thấy đèn đỏ không? Dạ thấy. Anh có biết đèn đỏ là ngừng không? Dạ biết. Anh thấy đèn đỏ và biết đèn đỏ là ngừng, biết. Mà tại sao anh vẫn chạy? Dạ thì tại vì tôi không thấy cảnh sát. Hóa ra ta trở thành người nô lệ cho luật lệ. Vì thế mà cái ý thức về tội cũng rất là quan trọng, để giúp cho mình thấy được cái thân phận con người của mình yếu đuối, mong manh, mỏng giòn. Mà nếu không có ơn của Chúa thì tất cả chúng ta chẳng có ai làm được một cái điều gì tốt lành hết đâu. Phải có ơn của Chúa thôi. Và khi mà có ơn của Chúa như vậy, mình cũng nhận thức được rằng con người của mình cần phải điều chỉnh lại những cái điều không đúng, không hay, không tốt. Cái điểm đầu tiên của việc sám hối trong mùa chay là mình dừng lại để mình nhận ra rằng lạy Chúa xin thương xót con vì là kẻ tội. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ có tội. nhận thức được rằng mình yếu đuối, nhận thức rằng mình tội lỗi, nó sẽ đưa mình đến hai chuyện. Một là chúng ta như là Judas. Judas có biết mình có tội không? Biết không? Biết chứ. Phêrô biết mình có tội không? Biết chứ. Hai ông đều phạm tội. Có ai tội to hơn tội nào không? Tội bán Chúa với tội chối Chúa có tội nào to hơn tội nào không? Cũng là tội. Nhưng mà tại sao một Phêrô thì được cứu thoát còn một Judas thì không được cứu thoát là sao? Ai cũng nhận thấy mình có tội hết mà. Hả? Chúa không, sao lại bảo Chúa không tha? Bệnh bạ quá. Chúa, mình mà nói rằng Chúa không tha là tội nghiệp cho Chúa lắm. Chúa nói với lại Faustina rằng cho dù tội lỗi của con có đen đúa mà có ghê gớm đến thế nào đi chăng nữa, ta cũng làm cho nó trắng tinh như tuyết nếu con tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của ta. Vậy thì vấn đề là Judas, ông ấy có tội, Phêrô cũng có tội, tôi cũng có tội, ông cũng có tội, con cũng có tội. Vậy thì ai cũng thấy rằng mình có tội. Vấn đề đó là mình có tin rằng Chúa yêu thương, Chúa thương xót, Chúa tha thứ cho mình hay không? Mình có tin vào lòng thương xót của Chúa hay không? Mình có dám lạy Chúa Giêsu con cho dù tội con có thế nào đi chăng nữa, cho dù cuộc đời của con có bi đát thế nào đi chăng nữa, thì con vẫn lao mình vào lòng thương xót của Chúa. Con vẫn tin tưởng và con phó thác cái thân xác này, linh hồn này, cái tội lỗi này, cái yếu đuối này cho lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con. Cho nên Judas không tin rằng Chúa thương xót mình, không có tin rằng Chúa yêu thương mình, Chúa tha thứ cho mình. Cho nên ông ấy giải quyết bằng cách là ông ấy đi, ông ấy tự tử. Ông ấy tự tử. Ta không có xét đoán Judas là lên thiên đàng hay không lên thiên đàng. Chuyện đó là của Chúa. Chuyện đó Judas với Chúa biết. Mình không có xét đoán Judas, cũng như không xét đoán bất cứ một người anh em nào, cho dù là tội của họ tỏ tường trước mặt mọi người. Ta không có quyền xét đoán ai. Nhưng mà ta chỉ biết được rằng là tội cho Judas, thương cho Judas, vì cái kết thúc của Judas nó quá là bi đát. Đó là tự kết thúc cuộc đời của mình. Còn Phêrô, khi mà Phêrô chối Chúa như vậy rồi, lúc mà Chúa bị đánh đòn như vậy, Phêrô nhìn vào Chúa và Chúa nhìn Phêrô với cái nhìn yêu thương, cái nhìn tha thứ, cái nhìn cảm thông, cái nhìn xót thương. Và với ánh mắt nhìn ấy, Phêrô lao mình vào lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa xin tha thứ cho con, vì con đã xúc phạm đến Chúa, vì con đã chối Chúa, vì con đã làm ô danh Chúa. Và nhờ thế mà Phêrô được Chúa thứ tha. Và Chúa nói với Phêrô rằng một khi con được tha thứ như vậy, một khi con được cảm nghiệm được lòng thương xót của ta như vậy, thì con hãy giữ vững lòng tin cho anh em của con. Nếu mà con làm đầu giáo hội mà con không vững lòng tin vào lòng thương xót của ta, thì làm sao những người khác theo con mà có thể tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của ta được. Cho nên thưa anh chị em, lời cầu nguyện mà trong bài đọc một sách Daniel, chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện đấy phải là lời cầu nguyện của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Lạy Chúa Thượng Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đứng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúa là đứng nhân nghĩa, Chúa là đứng yêu mến những người yêu mến và tuân giữ mệnh lệnh của Chúa. Chúng con đã phạm tội, chúng con đã lỗi lầm, chúng con đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch, chúng con đã lìa xa các mệnh lệnh và phán quyết của Ngài. Ta có làm chuyện đó không? Có không? Có. Thế gian này, con người ngày hôm nay, họ đã phản nghịch, họ đã chống lại Thiên Chúa, họ đã làm biết bao nhiêu điều gian ác. Kể những điều gian ác mà chúng ta thường phạm coi. Ngày hôm nay, nhân loại ngày nay, họ làm những điều gì gian ác? Giết người, phá thai, trộm cắp, hả? Nói hành nói xấu, chối Chúa, không đi nhà thờ, gì nữa, gì nữa, ganh tị, gì nữa, tham lam, gì nữa, tham nhũng, gì nữa. Đôi khi chúng ta không dám nói đến cái tội của mình, ta không dám nói tội của mình ra vì ta thấy xấu hổ, nhưng mà ta lại cứ phạm. Vì lúc mình phạm mình bảo rằng không ai thấy, đúng không? Vì thế mà ta không có sửa được, vì mình không dám can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình, không đủ khiêm tốn và can đảm để nhìn nhận tội lỗi của mình. Như là Daniel đã nói, chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch, đã lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài, chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Ngài là các ngôn sứ. Các Ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Chúng con đã không làm chuyện đó, chúng con đã không nghe lời những ngôn sứ, chúng con đã không nghe lời Chúa, chúng con đã không nghe lời giảng dạy, chúng con đã nghe mà chúng con đã không làm theo. Mình tự phải xét mình như vậy. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta phải dành những giây phút trong ngày của mình để mình thinh lặng trước mặt Chúa và nói với Chúa như vậy: tại Chúa, con bết quá Chúa, hôm nay con thế này, hôm nay con thế kia, con thấy con không xứng đáng, con thấy con yếu đuối, con thấy con lỗi lầm quá. Dường như là ta dễ xét mình dùng cho người khác dễ hơn xét mình cho mình, phải không? Phải không? Sao rồi cha cầu nguyện cho chồng con đấy, xin khấn, sao chồng con làm sao? Trời lại chú tụi anh ấy bề bối lắm, trời anh ấy nhậu rồi anh ấy say rồi anh ấy chửi rồi anh ấy thế này thế khác. Ủa cha đâu có bảo con là xét mình dùng chồng con đâu. Con đến đây để làm gì? Con đến để con xin cầu nguyện. Mà con xin cầu nguyện cho chồng con mà sao con toàn thấy kể tội chồng con, chứ con đâu thấy cầu nguyện cho chồng con đâu. Thì cha, ui dù còn ít đấy cha, còn nhiều lắm cha, rồi là thêm một tăng nữa. Thì dường như là mình dễ xét đoán người khác, dễ kết án người khác, dễ kể tội người khác hơn là nhận ra cái tội lỗi, cái yếu đuối của mình, đúng không? Đó là cái điều mà làm cho mình chưa được Chúa rửa sạch, chưa dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa được. Vì có dìm vào đó mình cũng dẫy ra. Thì mình phải, khi mình phải thấy rõ ràng lạy Chúa, con thực sự là tội lỗi. Giống như thằng con mà hoang đàng nó quay trở về, lạy cha, con không đáng làm con của cha nữa, xin cha đối xử với con như là người tôi tớ. Thì cái thằng con nó nhận thức rõ ràng nó như vậy, thì nó lại, con là con của cha, con đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay đã sống lại. Còn thằng anh của nó thì sao? Thưa anh chị em, có nhận là tội lỗi không? Không. Rõ ràng cái người thằng anh nó ở trong nhà đấy mà nó đã ở ngoài từ lâu rồi. Vì thứ nhất là nó không nhìn nhận em của nó. Còn thằng con của cha đây, bắt đầu là kể công kể lênh mình, con thế này, con thế nọ, con thế kia. Còn cái thằng con của cha kia, thằng nó đi hoang đàng về thì cha lại cho nó cái này, cha lại cho nó cái khác. Ta thấy một người tưởng là đạo đức mà hóa ra là tâm không có đạo tí nào cả. Vì không đón nhận anh em mình, vì kết án anh em mình, và không nhận ra rằng mình là người tội lỗi cũng cần được cha yêu thương, cha tha thứ. Đáng lẽ anh ta phải nói lạy cha, cảm ơn cha đã cho con được ở trong nhà của cha, đã gìn giữ con. Nếu mà cha không gìn giữ con thì con còn đi hoang hơn thằng em của con đấy, con còn tội lỗi hơn nó đấy, con còn không xứng đáng hơn nó đấy. Nhưng mà vì cha yêu thương con, cha gìn giữ con, cho nên con mới được như ngày hôm nay. Vì vậy mà em của con đây rất đáng được yêu thương, rất đáng được tha thứ. Nào em, lại đây, chúng ta cùng về với cha, cùng xin cha tha thứ. Anh cũng chẳng tốt lành gì hơn em đâu. Đáng lẽ phải như vậy chứ, phải không ạ? Đáng lẽ phải như vậy chứ. Vì thế mà mùa chay là mùa mà mỗi người được mời gọi cầu nguyện như Daniel, lạy Chúa, chúng con đã xúc phạm đến Chúa, chúng con đã làm điều gian ác. Mà bây giờ bảo mọi người đứng lên kể cái điều gian ác của mình, có ai dám kể không? Xấu hổ. Đã xấu hổ thì đừng làm. mà ta cứ làm mà lại xấu hổ. Hả? Lỡ là còn đỡ, có khi là cố tình. Vì không hề làm không ai biết. Chúng ta làm không ai biết. Chúng ta làm không ai biết. Chúa còn thương còn che giấu. Đúng không ạ? Chúa thương, Chúa còn che giấu là không cho người ta thấy được cái lỗi lầm của mình. Tôi vẫn nói, thưa anh chị em, nếu mà Chúa không che, nếu mà Chúa không thương, thì chắc chắn là không bao giờ mà tôi có thể dám đứng trước mặt anh chị em mà gọi là khua môi múa mỏ nãy giờ. Vì anh chị em nhìn thấy con người thật của tôi thì anh chị em sẽ ghê tởm biết là chừng nào. Một con người tội lỗi ngập ngụa, một con người khốn nạn, một con người khốn kiếp, một con người khốn cùng biết là chừng nào. Mà Faustina nói rằng lạy Chúa, tâm hồn con nó đen đúa, nó tội lỗi kinh khủng lắm Chúa ơi. Faustina, vị thánh, mà nhận rõ là cái yếu đuối, cái lỗi lầm của mình như vậy. Huống chi là tôi lại một phàm nhân đứng trước mặt anh chị em như thế này. Nếu mà Chúa không che giấu, nếu mà Chúa không thương, không ấp ủ, không bao phủ, thì anh chị em sẽ thấy rằng Ôi, ông xuống ngay giùm tôi, giùm với ông ơi, ông tội lỗi quá mà ông nói chuyện đạo đức thánh thiện cái gì, ai mà nghe nổi, ông xuống ngay giùm tôi đi. Thì thưa anh chị em, một cái nhận thức về tội lỗi của mình, và chúng ta nói với Chúa rằng lạy Chúa thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Chúng con hổ mặt hổ mày, cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì tất cả chúng con đều đắc tội với Chúa. Đừng tưởng vua Chúa quan quyền là không phạm tội, đừng tưởng tổ tiên chúng ta là không phạm tội. Thấy rõ ràng ai cũng vậy, vua Chúa quan quyền, mình nhìn thấy họ cao sang đấy, nhìn thấy họ quyền uy đấy, họ có tội không? Mà có ai dám đụng đến họ không? Tại sao? Ở trên cao họ có quyền, các đấng các bậc cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nhìn các đấng các bậc như vậy, chứ mà trong thâm cung bí sử thì cũng chẳng ai hơn ai đâu. Trước mặt Chúa cũng tội lỗi, cũng tham sân si, rồi cũng đủ mọi thứ hết. Thưa anh chị em, chẳng có tốt lành gì đâu. Vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng tôi, tất cả họ đã đều đắc tội với Chúa. Chúa thượng là Thiên Chúa chúng con, có lòng xót thương và hay tha thứ. Chúa thượng chúng con là đấng có lòng xót thương và hay tha thứ. Ngay từ trong Cựu Ước ta thấy đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa đầy lòng xót thương và hay tha thứ rồi. Trong Tân Ước, Đức Giêsu đến càng tỏ cho chúng ta thấy rõ một Thiên Chúa đầy lòng xót thương và hay tha thứ, khi Ngài nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã. Ta nghe rõ thì đó là thì hiện tại hay là quá khứ hay tương lai? Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất là quá khứ hay hiện tại hay tương lai? Quá khứ. Đã hư mất cứ là tức là nó còn cái gì nữa không? Nó đã hư rồi, chứ không phải là sắp hư hay là đang hư, nhưng mà là đã hư, có nghĩa là hết xài rồi. Đi tìm cái gì hết xài rồi, đi cứu cái gì hết xài rồi, đi chữa cái gì hết xài rồi, cái mà ta gọi là đồ bỏ rồi, đã hư mất thì còn gì nữa. Vì cái xe đã hư rồi còn chạy được không? Cái máy đã hư còn nghe được không? Cái đàn đã hư còn đánh được không? Cái nhà đã hư còn ở được không? Ấy vậy mà, vậy mà Thiên Chúa lại đi tìm những cái đó và đi cứu những cái đó, đi chữa những cái đó. Lúc đó mình mới thấy được đúng một Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương và hay tha thứ. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng con để sống theo các luật lệ mà Ngài ban cho chúng con. Đấy là cái ước. Và trong Tân Ước chúng ta nghe Đức Giêsu ngày hôm nay trong bài Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 36 đến câu 38, chỉ có hai câu thôi. Chúa nói với các môn đệ, anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Chúa là đấng nhân từ, Thiên Chúa là tình yêu. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, là nhân từ, là xót thương, là từ bi, là độ lượng. Không có gì có thể so sánh được với Ngài. Không có gì có thể so sánh được với Ngài. Và Đức Giê-xu mời gọi chúng ta, những người con của cha, là anh em với nhau, thì phải có lòng nhân từ. Lòng nhân từ ấy so sánh với ai, thưa anh chị em? Lòng nhân từ ấy so sánh với cha là đấng nhân từ. Ta để ý, Chúa không nói mình nhân từ giống bà sơ, nhân từ giống ông cha, nhân từ giống ai hết. Trong cuộc đời này chẳng có ai là mẫu mực để chúng ta phải noi theo. Không có ai là mẫu mực cả. Chỉ có một mình Đức Giê-xu là đấng duy nhất mà chúng ta noi theo mà thôi. Và Đức Giê-xu ấy cũng mời gọi chúng ta là nhìn lên cái mẫu mực duy nhất là Cha trên trời, là đấng nhân từ, là đấng mưa xuống cho người lành cũng như kẻ dữ. Nếu mà Chúa không có nhân từ, mà Chúa phân biệt đối xử, mà Chúa cho mưa xuống trên người lành thôi, còn người dữ là khát khô cổ. Ở đây có ai có nước uống không? Tại sao? Dữ hết. Dữ hết. Chứ là người dữ hết. Chẳng có ai nhân từ cả, chẳng ai tốt lành cả, một người cũng không có. Cho nên Chúa vẫn mưa xuống cho người ngay lẫn kẻ dữ, Chúa cho nắng xuống trên người lành cũng như kẻ ác. Nếu mà Chúa tính toán thì liệu chúng ta có được tia ánh nắng mặt trời nào không? Không. Chúng ta đều chìm trong bóng tối, bóng tối của tội lỗi, của sự chết, của sự dữ. Vì tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi yếu đuối. Vậy mà Chúa vẫn cứ cho mưa xuống, cho nắng xuống, cho hạt nảy mầm, cho chúng ta được tứ thời bát tiết vân vân. Lòng nhân từ của Cha trên trời là như vậy, thưa anh chị em. Hãy có lòng nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Nếu mà anh chị em mình ngồi đây với nhau mà có được tấm lòng nhân từ như Cha trên trời thì mình thấy rằng đây nó là thiên đàng, nó là hạnh phúc. Mọi người biết nhường nhau cái ghế, mọi người biết nhường nhau cái chỗ ngồi, mọi người biết hỏi han nhau, có sao hỏi thăm nhau cái con nãy giờ chưa hỏi thăm nhau, nhân từ thôi, tỏ lòng nhân từ với nhau thôi. Tại sao? Ừ hay kìa, tôi nói mà sao cứ ngồi yên mình không hỏi thăm người ta bên cạnh là sao? Hỏi thăm người bên cạnh mình coi. Hỏi thăm người bên cạnh mình coi. Hỏi thăm người bên cạnh, người phía trước mình coi. Tôi nói thật đấy chứ bộ tôi nói chị cứ ngồi đấy vậy à? Chị làm đi, làm đi, chứ không phải là nói cái đời nói lý thuyết. Mình nếu mà chúng ta không thực hành lòng nhân từ ở đây làm sao về nhà ta thực hành được? Làm sao mình có hỏi thăm người bên cạnh mình? Tại sao cô này không biết hỏi thăm người ta? Ta thấy rõ ràng không? Ngay một cái chuyện nhỏ nhất mà mình không làm được, mà nơi được có lòng nhân từ với nhau, mà cái chuyện nhỏ nhất là hỏi han nhau thôi. Trong nhà thờ này đây, trong nhà nguyện này đây, có Chúa là Cha đang nhìn đến chúng ta đây, Cha đang nhìn từng người một đây mà còn chưa làm. Về nhà, đóng cửa nhà thờ lại, Chúa ở trong nhà thờ này, con đi ra, Chúa không được nhìn con muốn làm gì con làm. Anh chị em thấy không? Và chúng ta giữ đạo theo cái kiểu đó. Giữ đạo theo kiểu là đạo nhà thờ. Chỉ ở trong nhà thờ là tôi đọc kinh kệ, tôi hát sướng có tình yêu thương. Ở đây gọi Đức Chúa Trời cho mày lạy Chúa tử nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa. Trong nhà thờ. Đúng. Dường như chúng ta chỉ hát như vậy và làm như vậy. Hát thì khác, mà làm thì đúng là lạy Chúa tử nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa. Trong nhà thờ. đúng là chỉ biết mến yêu và phụng sự Chúa trong nhà thờ. Đạo của mình là đạo ở trong nhà thờ, cho nên không có truyền đạo được, cho nên người ta không có tin vào Chúa được. Vì người ta có thấy là Chúa nhân từ đâu? Làm sao người ta thấy được Chúa nhân từ khi mà con cái của Chúa có nhân từ với nhau đâu nào? Thấy không ạ? Trong nhà thờ thì khác, ra nhà thờ thì khác. Mà thậm chí xin lỗi anh chị em, ngay trong nhà thờ đi nữa, nãy giờ tôi để ý, tôi nói nhắc đến 3 lần mà có những người vẫn nhất định là không ngó theo người bên cạnh, không hỏi hai người bên cạnh. 3 lần, đấy là trong nhà thờ mà còn chưa thèm hỏi thăm nhau. Vậy mà bảo ra ngoài mình đi thăm người phong cùi, đi đến người khuyết tật, đi đem yêu thương vào nơi, đem thứ tha vào nơi, đem an hòa vào nơi. Kêu quá, khẩu hiệu to quá, khẩu hiệu to quá. Ngay cái chuyện nhỏ nhất đây này, trong nhà thờ đây này, mà anh chị em mình cũng không có dám quay sang mà hỏi han chào nhau được một tiếng. Vẫn cứ là người xa lạ, vẫn cứ là người xa lạ, vẫn chỉ ai quen ai là chỉ có hai người mình với nhau, là ngồi với nhau, là ngồi với nhau, không bao giờ dám xa ra để mà đến với người thứ ba. Làm sao như vậy thưa anh chị em? Làm sao mà đạo của mình là đạo công giáo được? Đạo công giáo mà, là mọi người đều có thể tham gia được, mọi người đều có thể gia nhập được. Vì nếu mà ở đâu có tình yêu thương thì ở đấy có Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta yêu thương nhau thì là Chúa ở giữa. Mà bây giờ mình không có thể hiện tình yêu thương thì Chúa ở đâu bây giờ? Thay vì Chúa ở cùng anh chị em thì người ta sẽ cứ lúc Chúa đâu rồi anh chị em? Phải không? Thay vì Chúa ở cùng anh chị em thì phải hỏi là Chúa đâu rồi anh chị em? Vì lý do là con không thấy Chúa đâu cả, mà cứ bảo là Chúa ở cùng anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em là ở chỗ nào đâu? Chúa đâu chỉ cho tôi thấy. Chúa ở cùng anh, Chúa ở cùng chị, phải không? Chúa ở cùng con không? Có không? Có không? Chắc không? Sao biết Chúa ở cùng con? Vì con ở cùng Chúa. Ngon, câu này ngon, câu trả lời tốt đó. Cho chào phát tay đi thưa anh chị em. Mà làm sao biết con ở cùng Chúa? Vì con tin vào Chúa. Làm sao cho người ta biết rằng con tin vào Chúa? Làm sao cho người ta thấy được rằng Chúa ở cùng con? Làm sao cho người ta thấy rằng con đang ở cùng Chúa? Yêu thương anh em mọi người. Người bên cạnh nãy giờ tao nói chào mày chưa chào à? Nó trả lời rất là ngon mà bảo nó là nãy giờ cái hỏi thăm hai người bên cạnh nó đâu có hỏi đâu. Mà nó còn yêu thương mọi người. Một người còn chưa xong nữa. Một người còn chưa xong nữa mà yêu thương mọi người gì? Phải không? Mình nói mọi người nó dễ. Tại vì sao? Tại vì mọi người là chung chung, là số đông. Phải không? Mọi người là chung chung, là số đông. Còn yêu thương một người, yêu thương từng người. Chỉ cần về yêu thương chồng mày được. Hả? chưa có chồng. Thì chúng ta thấy là ngay cả cái chuyện mà mình về yêu thương một người nào đó khó, một cái người mà họ đang khó chịu với mình, một cái người mà mình đang khó chịu với họ, một người họ đang có ác cảm với mình, một người họ đang có thành kiến với mình, về mà bảo con về con yêu thương cái con người đó, con người cụ thể đó, đó bằng xương bằng thịt đó, đó nó có tên gì không? Có tên không? Có tuổi không? Sao lại không? Trời ơi, mày cãi với nhau nó suốt ngày, bảo bây giờ không có tên không có tuổi. Đây cái con người đó đó, cái con người mà mình không muốn nhìn mặt đấy đấy, con người mà mình nằm mà hai bên nằm là mỗi người nhìn vào vách giường, vách tường á, cái lưng cụm chung vào với nhau đấy, là cái người mà có khi mình ăn chung một bàn đấy, là cái người mà có khi ở ngay sát vách nhà mình đấy. Những cái con người đó bằng xương bằng thịt, có tên có tuổi đàng hoàng, có màu da có sắc độc đàng hoàng, vì mình yêu thương những con người cụ thể ấy. Thương chị em không dễ chút nào, đúng không? Mình nói mình yêu mọi người nó dễ, vì nó chung chung đâu có ai đụng chạm đến mình đâu. Tôi yêu thương hết mọi người nha chị em nha, tôi yêu thương anh chị em lắm nha, ha. Không ai có gì phiền chất tôi gì hết nha, rồi tôi đi về nha, được không? Được quá, đi về xong rồi ngon quá còn gì nữa. Nhưng mà biển đi về rồi lại gặp những cái người đó đấy. Thấy không? Gặp cái người đó, có khi ta trốn tránh bằng cách vào trong nhà thờ để ta không gặp cái người ấy. Phải không? Ta gặp người ấy, có khi mà ta đi lễ mà gặp người ấy, ta đi nhà thờ khác. Có khi mà đi lễ mà thấy người ấy làm lễ, ta đi ông cha khác. Ví dụ thế. Nhưng mà Chúa nó bắt ta rằng phải đi về mà nhân từ như Cha trên trời với cái con người đó, con người cụ thể đó, trong cái môi trường cụ thể đó, trong cái hoàn cảnh cụ thể đó. Thưa anh chị em, không dễ chút nào, không dễ chút nào. Faustina là người đã trải nghiệm cái chuyện đó. Cái chị y tế là cái chị mà chăm sóc Faustina, mà Faustina đau ốm bệnh tật gần chết đi đó, mà chị ta cứ bảo là thôi chị ơi, chị giả vờ, chị giả vờ thôi, chị dậy dậy giùm tôi đi, chị đừng có làm bộ làm nũng đau để cho người ta chăm sóc. Bỏ cho Faustina nằm nguyên tuần không cho một ly nước, và Faustina không nhúc nhích để mà lấy ly nước được, mà bà nói giả vờ. Rồi vô thì lườm, vô thì nguyết, vô hành hạ. Đến lúc mà cuối cuộc đời của Faustina, lúc mà Faustina sắp chết rồi, thì cái chị đó, cái chị y tế mà chị vẫn hành hạ Faustina đó, chị nữ tu đó, đến Faustina mới, lúc đó chị mới nhìn Faustina nói: trời ơi chị ơi, sao mà chị lại khốn khổ như thế này. Nhìn Faustina như là một bộ xương cách trí vậy, không còn hình hài gì nữa. Bây giờ chị mới nhìn với khuôn mặt cái người mà chị cứ bảo là giả vờ ốm đau bệnh thật, mình mới nhìn thấy người đó sắp chết rồi, nó hốc hác, nó ốm đau, nó bệnh thật, khốn khổ như thế nào. Faustina mỉm cười và nói với người chị em ấy là: có Chúa ở trong em mà, có sao đâu chị. Nếu mà không có Chúa ở trong Faustina, Faustina có tha thứ nổi cho chị ấy không? Không tha nổi. Làm khổ mình đến mức độ như vậy mà. Chị em trong dòng với nhau đau ốm bệnh tật, anh chị em biết người mình đau ốm bệnh tật, ai cũng mong được người ta chăm sóc, người ta hỏi han thuốc men tí chứ. Thân xác đã bệnh tật rồi thì tinh thần nó cũng xuống dốc nữa. Lúc bị bệnh tật mình dễ mặc cảm, phải không? Dễ bị cảm thấy là bị bỏ rơi, phải không? Dễ cảm thấy là mình đồ vô dụng, đồ bỏ đi, và mất rất là mong người ta chăm sóc. Mà người ta chăm sóc mình cũng chửi, mà người ta không chăm sóc mình cũng chửi, đúng không? Phải không? Những người mà có kinh nghiệm mà chăm sóc những người bệnh thì sẽ thấy chuyện đó. Thì những người bệnh họ, cái tinh thần họ nó hoảng loạn, nó căng thẳng lắm. Vậy thì nếu mà mình có lòng nhân từ như Cha trên trời, thì mình sẽ nhìn vào những con người đó với ánh mắt nhìn của Cha, với cái tấm lòng của Cha, với lòng xót thương mà Cha xót thương mình. Đức Giêsu nói: anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh chị em nhìn thì có biết rằng tôi đang cần cái gì không? Biết không? Biết không? Tại sao biết? Hả? Sao biết đang cần nước? Nói nhiều quá khô cổ. Người có ai đem ly nước lên không? Tại sao không đem? Vì thấy có nước rồi. Phải không? Vì thấy có nước rồi. Thì Chúa Giêsu nói là: anh em đừng xét đoán thì anh em không bị Thiên Chúa xét đoán. Có lòng nhân từ như Cha trên trời. Mà thể hiện lòng nhân từ đó bằng cách nào? Thứ nhất là đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán. Chúng ta phân biệt một cái gọi là hiện tượng, và cái thứ hai gọi là bản chất. Để ý cái hiện tượng và bản chất không? Thấy hai đứa này nó ngồi với nhau không? Thấy không? Thấy không? Thấy hai đứa ngồi với nhau không? Chắc nó có gì. Chắc nó có gì. Đó là mình đang xét đoán theo hiện tượng hay bản chất? Hiện tượng. Hiện tượng là thấy hai đứa nó ngồi bên nhau, phải không? Hiện tượng là thấy hai đứa nó cười với nhau. Hiện tượng là thấy nó có vẻ thân mật với nhau. Và ta vội xét đoán, vậy là nó có tình ý với nhau, vậy là hai đứa này nó bồ bịch với nhau. Rõ không? Ta thường là như vậy. Và ta không có bao giờ ta dừng lại, không bị ta dừng lại ở chỗ là nhìn thấy vậy, nói như vậy, là như vậy. Nhưng mà ta nhìn qua cái hiện tượng đó và đầu ta mới suy xét đoán. Có gì chính xác không? Không, toàn là suy xét đoán, giống như là chuyện mà mấy ông mù mà sờ voi đó, biết không? Bốn ông mù mà đi sờ voi á. Ông thứ nhất sờ vào cái chân voi, nó là con voi, nó là cái gì? Là cái cột đình. Trời ơi, có biết con voi là cái gì không? Tôi biết sao không biết, con voi là cái cột đình. Sao biết là cột đình? Tôi sờ vào nó, tôi thấy nó to, nó tròn như là cái cột đình, con voi là cột đình. Khi ông này tầm bậy, có mắt mà như đuôi. Mù mà chê mù, mắt mà như đuôi. Cái voi, con voi không phải là cái cột đình, mà con voi là cái gì? Là cái quạt. Sao ông bảo là cái voi là cái quạt? Rõ ràng tôi sờ vào con voi, tôi thấy nó là cái quạt. Vậy thì cái con voi nó như là cái quạt. Ông này vớ vẩn, voi nào mà lại cột đình, voi là cái quạt. Cái ông thứ ba, ôi rõ ràng hai bác có mắt mà như đuôi. Voi không phải là cái cột đình, voi không phải là cái quạt, bác cứ vớ vẩn, con voi là cái chổi. Voi là cái chổi, sao bác lại bảo con voi là cái chổi vậy? Tại vì bác ta sờ vào cái đuôi, chỉ sờ vào cái đuôi thôi, chỉ sờ vào cái đuôi của con voi thôi. Ông kia chỉ sờ vào cái chân con voi thôi, ông kia chỉ sờ vào cái tai con voi thôi, còn gì nữa? Hả? Bệnh bạ. Ba cái ông này vớ vẩn. Con voi không phải là cái cột đình, không phải là cái quạt, không phải là cái chổi, mà con voi là cái gì? Là cái gì? Là cái ống nước. Voi là ống nước. Sao không phải là ống nước? Tại vì ông sờ vào cái vòi, cái vòi nó đang xịt nước. Bốn ông đúng không? Đúng không? Tôi hỏi lại, bốn ông đúng hay không? Ai nói đúng vậy đây? Ai nói đúng vậy đây? Rồi, sao con nói đúng? Dạ thưa cha, tại vì khi mà sờ vào cái tai thì nói là cái quạt, khi vào cái đuôi thì nói cái chổi, và khi đụng vào cái chân thì nói là cái cột đình. Nhưng mà không sờ hết cả nguyên con voi được. Vâng, thành ra cứ mỗi người nó theo ý của mình thôi. Vâng, chúng ta cho mời cho hai thưa anh chị em. Đúng mà không đúng. Đúng mà không đúng. Vì ông ta rõ ràng sờ vào con voi thật, nhưng mà chỉ sờ vào một phần của con voi, chứ không sờ vào tất cả con voi. Chúng ta chỉ biết được một phần của sự thật, chứ không biết được tất cả sự thật. Mới biết được một phần của sự thật mà ta đã vội phán như là ta đã biết tất cả sự thật. Mới sờ vào được một cái chân của con voi thôi mà đã phán như là ta đã biết được, như là sờ vào được cả con voi. Mới sờ vào được cái đuôi của con voi thôi mà ta nghĩ rằng mình đã biết được cả cái con voi. Mới sờ vào được cái vòi voi thôi mà ta nghĩ rằng mình đã sờ vào được hết tất cả con voi. Cho nên anh chị em để ý chuyện này. Và cái này là cái mà ta dễ bị lỗi, là ta chỉ biết một phần của sự thật mà ta vội phán đoán, phán xét, kết luận như là ta biết toàn bộ sự thật. Đấy là cái chết. Chưa kể là có khi ta không sờ vào cái chân voi mà ta sờ vào chân của con chó. Chưa chừng nữa. Đấy là ta chưa nói chuyện đó. Thấy không ạ? Đấy là chưa nói chuyện đó. Có những khi mà ta sờ vào chân con chó mà ta bảo rằng ta sờ vào chân con voi, mà ta cứ kết luận rằng đó là chân con voi, nó còn ghê gớm hơn nữa. Tức là sai sự thật mà vẫn cho rằng đó là sự thật. Gọi là ăn không nói có. Những người đó là những người kinh khủng nữa. Những người ăn không nói có, hoàn toàn tưởng tượng ra thôi mà cứ vậy mà xét đoán. Có biết là hôm qua cái bà sơ bà thế này thế kia không? Mày có gặp không? Không, tao không gặp, mà tao nghe người ta nói. Anh chị em thấy không? Không biết một tí gì về sự thật, chỉ có nghe thôi mà cũng đã vội phê phán liền. Ồ, cái bà sơ đó vậy là không được rồi. Ô, cái ông cha đó vậy là không được rồi. Tôi thấy không thể chấp nhận được ông cha mà như vậy. Ông cha làm sao? Tôi không biết gì đâu. Thứ nghe ta nói vậy thì tôi nói okay. Mình không biết một tí gì về sự thật mà mình cứ làm như mình là nắm hết tất cả sự thật. Cái người mù kia đó, dù sao đó, người ta cũng còn sờ được một phần sự thật. Mà tại vì mắt người ta mù, người ta chỉ có được cái sờ thôi, cứ là có xúc giác thôi. Còn đỡ hơn là chúng ta. Chúng ta là người Chúa ban cho có đầy đủ. Có bình thường không? Ở đây có ai mát không, giơ tay. Ở đây có ai mà bị chạm chạm không, giơ tay. Có không? Có ai bị tăng tăng không, giơ tay. Chúng ta đều là những con người bình thường, phải không? Có ai phải ở bệnh viện Biên Hòa không, giơ tay. Không luôn. Chúng ta là những con người bình thường, có một cái đầu óc bình thường, một cái sự suy xét bình thường. Chúa dựng nên chúng ta có đầu mình tay chân bình thường, phải không? Và Chúa cho chúng ta sử dụng cái tự do của mình, sử dụng cái trí khôn của mình, sử dụng cái hiểu biết của mình để chúng ta trở nên nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Chúng ta không sử dụng cái đó để trở nên nhân từ, mà chúng ta lại sử dụng cái đó trở thành cái phương tiện mà ta xét đoán anh em của mình. Và thấy cái tội đó tội nặng lắm á. Tội đó tội chết đấy thưa anh chị em. Không có đùa đâu. Đôi khi ta làm một cách vô tội vạ. Ôi, tôi nói vậy thì nói ai tin thì thôi. Ơ kìa. Anh đi anh phê phán một người ta, anh đi anh nói xấu một người ta, anh nhận xét một người ta như thế đó là mất hết danh dự của người ta. Sau đó anh bảo, ô tôi nói vậy nói nào cũng tin thì thôi. Vậy có chấp nhận được không? Chấp nhận được không? Không. Cho nên một ông thầy ông ấy nói học trò, muốn cho học trò thấy được cái ghê gớm của nó là cầm một đống lông vịt, cầm túi lông vịt ấy, xong rồi ra ngoài chiếc gió nó còn thả đi, thả tung cái lông vịt nó bay tứ tung hết. Sau đó ông thầy bảo này con đi lượm lại hết cái lông vịt đó cho thầy. Thầy ơi, cái này con không thể làm được thầy à. Sao vậy? Vì lông vịt biển nó bay, chiếc gió nó bay lung tung hết rồi thì làm sao mà con lượm lại được từng cái lông vịt lại về cho thầy. Con ráng làm đi, mà con không thể làm được. Nếu mà con không làm được cái chuyện mà lượm cái lông vịt như vậy thì một lời của con nói nó cũng tung ra chiếc gió như vậy, còn con lượm lại được không? Tại sao con đi con nói xấu anh em con? Tại sao con phê phán, con nhận xét người này người kia? Tức là con đang tung cái lông vịt ra trước gió, làm cho tiếng xấu của người ta nó tung ra, làm cho tai tiếng của người ta tung ra. Rồi bây giờ làm sao con đi lượm lại được? Và anh chị em nhớ, Chúa nói con đong đấu nào thì Chúa sẽ đong lại cho con đấu ấy. Mà còn dằn, còn lắc nữa nhé, còn thêm tí xíu nữa đó, rồi tôi gọi là gì đó, tôi có lời lắc cho nó giống như mình đi mua gạo ấy. Tôi thấy mấy bà tội nghiệp, Chúa, tôi toàn là những người đi du lịch, có khi cả Việt kiều cũng có không chừng, có khi là những người đại gia cũng không chừng. Ra cái bến phà mà tôi đi công tác xã hội, tôi ra bến phà thì thấy mấy cái bà nhà quê, Chúa tôi nó bê cái thùng đậu phộng á. Rồi có cái ông lon á, nó bán đậu phộng mà có 2000 lon đậu phộng. Thế thì nó bốc bỏ lon đậu phộng này, mà mấy cái bà thấy vàng đeo tay, rồi ăn đồ cao lương mỹ vị lắm, nhưng mà mua cái 2000 cái lon đậu phộng của nó mà cũng dằn, cũng lắc, cũng bốc thêm như su làm. Tôi thấy cái cô nó nghèo tội nghiệp, nó thôi chú ơi chú bốc vậy sao con còn lời được chú nào, thì bốc thêm cho nó lên có mùi. Chú có mấy hột đậu phộng mà cũng bốc cho nó có mùi. Có không? Cũng dằn, cũng lắc, tội nghiệp thế. Khi đó mình, có khi mình ăn tô phở 50.000 hay là mình ăn tô phở cả 100.000 chẳng tiếc sót gì cả, mua của cái bà bán đậu phộng bên lề đường trên bến phà, vậy mà cũng dằn, cũng lắc cho cái ly phộng, đậu phộng nó đầy mà cứ 2000 bạc. Thấy tội không? Thấy tội không? Tội không? Ta cũng bị như vậy đấy. Chúa cũng dằn, cũng lắc vào những cái tội của ta như vậy, nếu mà ta cứ xét đoán anh em mình như vậy đấy. Tội cho bà thì hãy tội cho mình. Tự mình dằn, tự mình lắc. Vì những gì mình đã gây ra cho anh em mình bởi tội xét đoán. Mà cái đó nó dường như nó giống như tội nguyên tổ ấy. Dường như là nó cứ vi, nó còn hơn cả HIV nó lây. Nó lây kinh khủng lắm thưa anh chị em. Phải không? Cái đó lây kinh khủng lắm mà có ai dạy mình không? Má có vậy là con hay con đi xét đoán hàng xóm không con? Có không? Sao mà giỏi thế về nói má, hàng xóm nó thế này, hàng xóm nó thế kia. Ơ kìa, má đâu có dạy con mà sao con hay vậy con? Ê, con vậy đấy má. Đó thấy không? Thế con người mình nó kinh khủng không? Ghê lắm ạ. Cho nên mình để ý cái đó, để ý cái đó là có khi mình làm một cách vô thức, có khi mình làm một cách vô thức, có khi mình làm một cách là không có để ý, riết nó thành một cái thói quen. Nãy tôi gọi là thói quen gì? Thói quen phạm tội. Thành một thói quen phạm tội mà mình không thấy đó là tội nữa, thưa anh chị em. Có khi nào mà mình đi xưng tội, mình xét mình hay nghĩ xét đến cái tội xét đoán không? Ít lắm. Chỉ nghĩ đến cái tội mà tôi thấy anh chị em mình hay sợ nhất là cái tội thưa cha con bỏ lễ ngày Chủ nhật, đúng không? Đúng không? Chỉ thấy cái tội đó là cái tội nặng nhất thôi, là con bỏ lễ ngày Chủ nhật. Chỉ thấy cái tội đó là tội nặng nhất thôi. Và miễn là sao mình có đến được nhà thờ ngày Chủ nhật là mình an tâm rồi. Còn đến nhà thờ ngày Chủ nhật rồi mình về mình làm gì cái chuyện không quan trọng. Đến nhà thờ Chủ nhật là mua được cái vé an toàn rồi. Ha ha, đến nhà thờ ngày Chủ nhật là cứ vậy mà lên rước lễ thoải mái. Miễn là có đi lễ ngày Chủ nhật là rước lễ thoải mái. Mà không nghĩ rằng khi mình lên rước lễ như vậy, hỏi lại coi miệng lưỡi của mình có xứng đáng để mà Chúa ngự trong đó không? Vì cái miệng này, cái lưỡi này đã bao nhiêu lần phê phán, xét đoán anh em mình. Đã bao nhiêu lần cái miệng này, lưỡi này đón nhận Chúa vào trong mình đây. Cái lưỡi này mình thánh Chúa Kitô, amen đây. Đấng cực thánh, đấng vô cùng thánh thiện, đấng là Thiên Chúa đang ngự vào trong miệng lưỡi của ta đây. Rồi có nhiều người nói, thưa cha, rước lễ bằng tay không xứng đáng, bây giờ phải rước lễ bằng miệng. Tôi nói, thứ nhất, cái gì giáo hội cho phép thì ta cứ làm. Cái gì giáo hội không cho phép thì mình không được làm. Còn giáo hội đã cho phép rồi thì ta có quyền làm hay không làm, tùy mình. Anh muốn rước lễ bằng tay hoặc rước lễ bằng miệng, tùy anh. Vì giáo hội cho phép rồi. Giáo hội cho phép là có thể rước lễ bằng tay hoặc có thể rước lễ bằng miệng, phải không? Chúng ta tôn trọng tự do của mỗi người. Chúng ta không có nói, thực ra phải rước lễ bằng miệng mới xứng đáng, còn bằng tay thì không xứng đáng. Vì cái tay mình là tay dơ bẩn. Tôi nói, cái tay với cái miệng cái nào dơ? Hả? À, tay với cái miệng cái nào dơ? Thấy chưa ạ? Đôi khi cái tay nó chả làm gì cả, mà cái miệng thì nói xấu, nói hành, nói vạ, nói gian, nói dối, đủ thứ nói nó phát từ cái miệng hay từ cái tay. Vậy thì cái tay xứng đáng nó Đức Chúa hay cái miệng xứng đáng nó Đức Chúa? Ồ, cho nên đừng có quá câu nệ là phải rước bằng tay mới là xứng đáng. Thực ra thì lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Cái tay hay cái miệng và cả con người con cũng chẳng xứng đáng để Chúa ngự đâu. Nhưng mà vì Chúa thương xót con, vì Chúa ngự vào trong con để Chúa tha thứ tội cho con, chứ không phải là con được sạch tội rồi con mới lên rước Chúa. Dĩ nhiên là mình có tội trọng thì phải đi xưng tội để sạch tội trọng mình mới được rước Chúa. Còn nếu mình mắc tội nhẹ thì lạy Chúa, Chúa ngự vào trong con, chính Chúa Thánh Thể ngự trong con sẽ tha thứ những tội nhẹ cho con, rửa sạch những tội lỗi của con. Ngủ gà ngủ gật lên rước lễ được không? Đi làm tới 10 giờ đêm mới về, rồi đi lễ 12 giờ đêm có ngủ không? Không ngủ mới lạ. Rồi sáng 4 giờ thức dậy đi lễ mà nghe tôi giảng nửa tiếng đồng hồ có ngủ không? Không ngủ mới lạ. Rồi nghe tôi giảng mà cứ lời ru buồn ru mênh mông bên lũy tre làng khiến hồn tôi bâng khuâng, có ngủ không? Không ngủ mới lạ chứ. Chú bảo có sao đâu con mệt thì con gật tí có sao đâu con. Và chính Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nói tôi cũng hay ngủ gật lắm. Tối về tôi đi chầu, tôi vẫn đi chầu Chúa và tôi vẫn ngủ gật, tại vì nó mệt quá tôi ngủ, nhưng mà tôi vẫn cứ chầu Chúa. Vậy cứ chầu Chúa, cái lòng yêu mến của mình mà. Chúa thấy gì? Chúa thấy gì? Cái tấm lòng của mình chứ, phải không? Chúa thấy tấm lòng của mình chứ. Giống như là hai người mà yêu nhau, mà hai người ngồi bên nhau, thì cái người yêu của mình nó có xỉu, nó ngồi bên cạnh mình có ôm nó không? Không ôm chứ, nó xỉu cạnh nó, nhưng mà nó là người yêu của mình, phải không? Hay là ngủ đi, mộng vẫn bình thường. Rồi còn lại, tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thế không? Cái người yêu mình mà ngủ mình còn đưa tay mà tay anh em hãy tựa đầu hay là tay em anh hãy tựa đầu? Tay anh hay tay em biết? Hả? Tôi nghĩ là tay anh chứ rồi phải, ông thần to con như thế mà tựa đầu vào cái tay của người ta thì sao nó chịu nổi. Thôi thì cứ tay anh cho nó lịch sự ngon tí đi. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thì chú nói tay cha con hãy tựa đầu đi. Con ngủ đi. Có sao đâu. Phải không ạ? Nghĩa là mình có được tâm lòng yêu mến Chúa. Con đến với Chúa, dù là con mệt, dù là con buồn ngủ, dù là con ngáp ngáp về lại Chúa, Chúa nhận thấy con như vậy. Chúa bảo, được rồi con. Con đến với ta là tốt rồi con. Lòng của con ở đây là được rồi con. Có khi mà, bây giờ nếu con không ngáp ngáp, con tỉnh như sáo mà lòng con nó đang để ở ngoài thì thị trường chứng khoán này thua gì. Phải không? Không có gì hết. Thế thì, anh chị em mình để ý là ngay cả con người mình cũng chẳng xứng đáng mà. Cho Chúa ngự. Thế thì làm sao để cho Chúa đến, Chúa làm chủ cái đầu của mình, Chúa làm chủ trái tim của mình, cái lòng nhân từ của Chúa thấm vào trong mình, thấm vào trong mình, để khi mình phản xạ cái gì ra đó là phản xạ là từ Chúa. Tại vì trong mình nó chất đầy Chúa rồi, chứ nó phản xạ ra là phản xạ theo cái kiểu của Chúa. Vậy mà anh chị em mới phải nghe lời của Chúa hàng ngày là như vậy, để lời của Chúa nó rót vào trong cái đầu của mình. Tại vì cái đầu của chúng ta đó, nó lúc nào nó cũng hoạt động hết à. Ngủ nó còn hoạt động không? Có không? Có, ngủ nó vẫn hoạt động, chính là mình vẫn mơ. Đố ai nằm ngủ không mơ đấy. Thế thì ngay cả lúc mình nằm ngủ, cái đầu óc mình vẫn hoạt động. Mình phải làm sao để cho tâm trí của mình được Chúa chiếm hữu ở trong đó. Và bằng cách là mình đọc lời Chúa, mình nghe lời Chúa. Có những người nói bây giờ là gia đình chúng con vui lắm chơi, là cứ tối về là bố mẹ con cái là cắm máy vào rồi nghe giảng, nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Mà bên Mỹ thấy chuyện đó là hiếm á nha. Có những người mà bây giờ cứ ngồi xe là bật cái là lái xe 2-3 tiếng nghe lời của Chúa, và còn cứ nghe đi nghe lại rồi thấm lúc nào ấy trời. Nó thấm và nó phản xạ tự nhiên như vậy. Anh chị lên chia sẻ cho mọi người về của cộng đồng ở bên Nhật như thế nào được không? Rồi chúng ta cho trọng tay đón ra anh chị. Rồi anh chị mời anh chị lên đấy. Thì người ta vẫn nói là bên Nhật là cuộc sống nó chạy theo thời gian. Vâng, người ta rất là bận rộn và không có thời giờ, thậm chí là không có thời giờ ăn, không có thời giờ nghỉ. Vậy nhưng mà sao lại vẫn có thời giờ để mà nghe lời Chúa, vẫn có thời giờ để mà cầu nguyện làm thứ cho Chúa. Anh chị chia sẻ cho mọi người, anh giới thiệu cho mọi người biết. Chúa cha, con là Nguyễn Anh Nhã, hiện ở Kobe. Dạ. Bên Nhật. Vâng, giáo xứ Kobe. Vâng. Ở bên Nhật. Dạ, con. Dạ thưa cha, con là Trần Thị Hường. Con sống ở bên Nhật. Vâng. Rồi, để anh chị chia sẻ cho mọi người lùi xuống chút. Rồi, anh chị chia sẻ cho mọi người về cái cuộc sống ở bên Nhật như thế nào, ở cộng đồng Công giáo Việt Nam mình sinh hoạt bên đó là sao, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, thì cuộc sống ở bên Nhật thì nó rất là phức tạp. Tại vì trong khi thời gian ai cũng phải đi làm hết, bận rộn hết. Con cái cũng vậy, mỗi người cũng vẫn đi làm, cuộc sống vẫn đi làm. Nhưng mà nhiều khi trong nhà thờ thì ở trong nhà thờ cha, thì những người già mới đi lễ đi nhiều hơn người trẻ. Thì bọn trẻ bây giờ nó không có đi nhiều. Yeah. Không nói thôi, nói nó không có đi. Thì nên cũng khó khăn, nên trẻ già thì mới có, chồng trẻ không có. Còn người già Việt Nam của chúng con á thì đông lắm. Trời ơi, một cái giáo xứ chúng con nó đông thiệt là đông, giáo xứ con cái cháu chắc đến cái nhà thờ cũng như là giữ đạo cha. Yeah. Thì mỗi ngày cũng chủ nhật mới tới nhà thờ một lần. Thưa cha, có một tấm hình hồi nãy con mang về, con bỏ trong phong bì thưa cha, của cha. Thì đây là con là làm chứng thưa cha, con ở Kobe. Thì là năm 1995 thì là động đất, thì là chúng con ở gần nhà thờ đấy. Thì là nhà thờ sẽ cháy hết, nhưng mà hoàn toàn cháy hết tất cả. Nhưng mà còn tượng Đức Chúa Giêsu giang tay vẫn còn y thinh. Thế cho đến là một niềm tin cho con thì là mạnh mẽ thêm, mà tất cả mọi người toàn thế giới họ tập trung về đấy là họ thêm vững tin hơn và họ sẽ sùng đạo thêm hơn một nhiều hơn. Thì thưa cha con nhận thấy như vậy. Vâng. Anh chị em mình nhớ trận động đất ở bên bên Nhật kia. Họ hình như là mới kỷ niệm 5 năm phải không ạ? Vâng. Năm 1995. Đây, ngày 11 tháng 1 năm 1995. Ngày 17 tháng 1. 17 tháng 1. Vâng. Và qua trận động đất đó tất cả đổ nát hết, còn cái tượng Chúa vẫn đứng sững. Vâng ạ, có tấm hình hồi nãy con bỏ vào trong. Có cái tấm hình người ta vẫn chụp và chị cũng đưa về cho tôi coi. Thì chúng ta thấy là một cái dấu chỉ cho mình thấy rằng có sự hiện diện của Chúa. Và có khi là giữa cái hoang tàn đổ nát ấy mà người ta lại được ơn quay trở về với Chúa. Có khi người ta được đầy đủ nhiều quá, người ta quên mất Chúa. Người ta quên mất Chúa, ví dụ người ta sống ở trong tội, người ta quên mất Chúa luôn. Vì thế mà đôi khi Chúa phải giáng xuống những biến cố này, những biến cố kia để thức tỉnh con người, để cho con người thấy rằng là nếu mà không có Chúa thì con người ta chỉ là hơi người. Một mai người sẽ trở về bụi tro. Đôi khi ta không nhớ rằng cái thân phận mình là bụi tro, mà ta tưởng rằng mình sẽ sống mãi, sống hoài. Rồi lại ta lại tin vào quyền năng của khoa học, kỹ thuật, tiến bộ, vào sự khôn ngoan của con người, mà ta chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân từ, mà ta không có đón nhận lòng thương xót của Chúa để ta biết xót thương nhau. Ta cứ sống chỉ biết mình thôi. Chúa phải cho những biến cố nó xảy đến, đôi khi đối với ta là một tai nạn, là một đại họa, nhưng mà đấy là một dấu chỉ cho mình thức tỉnh để nhận ra rằng vẫn còn có Chúa hiện diện trong cuộc đời này. Quyền năng của Chúa vẫn đang bao trùm cái thế giới này trong tầm kiểm soát của Chúa. Và thưa anh chị em, dù con người có tiến bộ khoa học kỹ thuật đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua khỏi quyền năng của Chúa được. Sở dĩ mà Chúa cho con người được cái tự do là vì Chúa yêu thương con người. Nhưng mà con người đã không biết sử dụng cái tự do ấy để mà tôn phục Thiên Chúa, mà lại dùng cái tự do ấy để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Anh chị ở bên Nhật cho biết là anh chị sinh hoạt trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa như thế nào, biết đến lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, thì lúc cũng như là động đất ấy, thì là con thấy con thì là thưa cha tội lỗi lắm, gia đình chúng con tội lỗi lắm, coi như là xác thịt phần hèn, là cơm kinh quyển ấy, thì là chúng con không có đọc gì mấy. Nhưng mà từ lúc mà chúng con nhận thấy mà tượng Chúa Giêsu mà giang tay mà cứ còn nguyên vậy thì chúng con vững lòng tin. Rồi từ đấy ấy, thì chúng con đi đến thì con cầu nguyện, thì sau đó thì là con của chúng con á, thì là có đứa con này thì cháu 12 tuổi thì cháu nó bị bệnh. Thì sau đó thì là bác sĩ đã chê rồi. Đấy, nhưng mà chúng con cũng vẫn niềm tin của chúng con vẫn giữ mạnh. Thì con ra, dạ thưa cháu Nguyễn Anh Thành. Vâng. Tại vì cháu chơi judo ở bên Nhật, xong rồi thì là cháu mắt cháu tối, cháu không thấy đường gì hết. Thì có một cháu sáng ra cái rồi cháu tỉnh dậy, cháu không nói được nữa. Thì chúng con cũng không biết là cháu bệnh vì gì nữa. Thì tới hồi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là quá muộn rồi, thì không thể cứu chữa được. Thì chúng con cũng không có tin. Thì sau cùng thì chúng con đọc quyên cầu nguyện. Chúng con lúc đó thì chúng con không còn biết gì, chúng con chỉ biết rằng thì là bây giờ chỉ có Thiên Chúa và Đức Mẹ hàng cứu giúp, giúp con của chúng con thôi, chứ ngoài ra chúng con không biết gì nữa, không ai cứu thể cứu giúp được. Thì từ đấy thì chúng con vào nhà thờ, chúng con cứ tưởng giúp Chúa Giêsu, thì chúng con giang tay ra, chúng con xin Ngài che chở đấy đứa con của chúng con. Thì từ từ thì bác sĩ thì từ từ thì chữa trị cho con của chúng con thì bình phục. Và sau đó thì thời gian sau kéo dài thì là cũng bao nhiêu năm thì con kể vắn tắt thôi. Thì cuối cùng thì bác sĩ chỉ nói một câu rằng thì là đây không, tôi không có cứu được con của anh chị, mà là ơn trời cứu. Đó là thằng bé này là coi như là phép lạ. Thì là 7 người bác sĩ chuyên môn và 40 mấy người y tá. Vâng. thì là cha cũng cầu nguyện cho gia đình chúng con. Vâng, và rất là nhiều nhiều ơn, nhưng mà đây là thời gian không cho phép chúng con. Vâng. Và rất là nhiều nhiều chị em, đây là một chứng nhân đang đứng trước chúng ta cho chúng ta có thể chúng ta. Con tên gì? Nói cho mọi người. Tên Hàm. Con tên gì? Hàm. Thành. Vâng. Thành bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. 20 tuổi. Dạ, vâng. Anh kể cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa làm sao, được cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào nữa. Lúc đầu chúng con thì con gửi lá thơ về cho cha thì mới chỉ có 5 người. Vâng. Tại sao bây giờ tất cả nhận được ơn thì bây giờ cũng lên cũng là 10 mấy người. Bây giờ là tổng cộng là 40 mấy người thôi cha. Vâng. Là số người Việt ở bên đây rất là ít ỏi thôi cha, nhà thờ rất là ít ỏi. Vâng. Nhưng mà còn yếu nhận đức tin thôi cha, cha cầu nguyện thêm thì nếu kéo thêm người ngoại đạo cũng như người trong đạo. Vâng. Thì lúc đầu thì chỉ có 5 người thôi chả. Vâng. Vâng, thưa anh chị em, bây giờ cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở bên Nhật lúc đầu thì chỉ có 5 người. Thì do một anh ở bên người Việt Nam ở bên Nhật, anh về Việt Nam, anh gặp tôi. Rồi thì anh lấy tài liệu sách đĩa băng anh đem sang bên Nhật, rồi anh phổ biến ở bên đó cho các cộng đoàn công giáo Việt Nam ở bên Nhật. Rồi thì bây giờ từng nhóm họ gom lại, nhóm này là được khoảng 45-50 người. Yeah. Và vẫn sinh hoạt cầu nguyện lòng thương xót Chúa tháng lần hay một tuần lần. Thưa cha, một tuần 3 lần chạ. Tuần 3 lần? Dạ. Yeah. Wow. Thứ 2, thứ 4, thứ 6. Mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, thưa cha, từ 7:30 cho tới 8:30. Một tiếng hồ tối. Vâng ạ, vâng. Đọc kinh 45 phút thôi cha. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Anh sáng đi cha. Chuyện tiếp. Dạ thôi con nói. Dạ. Cái em giờ rất không có, còn cha còn người khác lên. Vâng. Rồi bây giờ có nhắn gửi gì những anh chị em ở Việt Nam chúng tôi, những người Việt Nam mà đang được rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi với lòng thương xót Chúa, chia sẻ với chúng mình, nhắn gửi cho mọi người chút. Thì theo bản thân gia đình chúng con thì là chúng con nhận được rất là nhiều ơn của Chúa, mà nếu như mà không có Chúa và Đức Mẹ che chở làm phép lạ thì thật sự mà nói gia đình chúng con không được như ngày nay. Gia đình chúng con đã chết từ lúc ở trên biển cho tới bây giờ. Con nhận được rất là nhiều ơn, thật sự rất là nhiều ơn. Con biết mạnh dạn ngày hôm nay con đứng lên đây con làm chứng, con chia sẻ tất cả mọi người hãy tin tưởng ở nơi Chúa. Cũng như cha đây, nếu như mà không có phép lạ của Thiên Chúa thì cha không thế nào mà cha làm được những việc mà như thế vậy. Thật sự là con nhìn ở trên mạng thôi mà con thấy nhà thờ gì mà đông đúc biết bao nhiêu ngàn người như thế vậy. Con bảo rằng thì là không thể nào một người mà bình thường như thế vậy mà làm được những việc như vậy. Cha còn đã đi bác ái mà vào những đồng xa xôi, những mà trên núi, trên sông, trên ngòi, con nhìn thấy, con bảo không thể nào mà những người thường mà làm được như vậy. Cũng như các anh chị em ở trong đội áo xanh, thật sự con cảm động vô cùng. Để con cho con vững niềm tin thêm nữa, để con tin tưởng ở đấy thì thưa con chia sẻ đây là. Vâng. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con thác vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Rồi, tới phiên bà Linh chia sẻ coi, đó là chuyện ở bên bên Nhật. Bây giờ tới chuyện là bên Bỉ như nào, chia sẻ cho mọi người. Con chỉ với gì? Bên Bỉ, bà tên gì? Con tên là Lê Thị Mùi. Bà Mùi, vâng. Bên Bỉ phải không? Vâng, bên Bỉ mà rồi. Mà chị Tiến với lại anh Hải đó, mới để bác sĩ Hải đó, thì cũng như là bác sĩ Hải, bác ấy vẫn nói con là con đi chữa cho, con chữa bà ấy, thì bà ấy nói rằng bà ấy cũng cố là làm sao để cho cha sang được đến nước Bỉ. Thì vào cái nhà mà dòng xanh răng gì đấy thì con cũng có đến rồi. Thì bà ấy còn viết thư đến chỗ Đức Giáo Hoàng nữa cơ. Rồi bây giờ thì ở bên Bỉ cộng đoàn làm thương xót Chúa sinh hoạt sao, nói cho mọi người nghe. À, sinh hoạt cộng đoàn Chúa thì một năm mấy con mới thấy ông Cha Công, cho biết Cha Công không? Cha Công một lần thì năm đầu ấy thì được 150 người, còn năm sau thì được 250, năm thứ ba thì 300 mấy vậy. Thì cứ mỗi năm chỉ cha chỉ có, chứ cha cũng bận lắm, cha mỗi mình cha mà cha quãng 6 xứ cơ, cha không có thì giờ, còn lễ Việt Nam thì cứ chỉ tháng có 1 lần thôi. Thế thì bây giờ con chỉ biết như thế thôi, chứ còn thì bây giờ con về đây ấy, thì cái chị kia chị bảo nếu mà bác Tê không được cho cha thì bác Tê cho chị Thoa, mà nếu bác Thoa không được thì bác Tê cho chị con, chị là anh Vinh, là con nhà Vinh. Thì bác cứ như thế này và cha sẽ gặp được cha, thì con chỉ chia sẻ thôi. Nhưng mà cái sự như là cái chị kia mà nói ở bên Nhật ấy mà đạo đức, nhưng mà con thấy là bên Bỉ đó là đạo 90%, nhưng mà con thấy cái hồi con năm sang năm 88 ấy thì nhà thờ chính tòa đông lắm, đi không có chỗ ngồi, phải lên trên công thánh, mà rồi cứ từ từ là nó họ giờ nó nhạt đi, giờ lễ Giáng sinh hay gì nó cũng vắng nguê à, chỉ có đền các bà già với ông già thôi, chứ thanh niên nó chẳng đi, nhưng mà những cái hội giấc gì thì chúng nó đi đông lắm, thì con chỉ biết như thế thôi. Đó, thì con rồi, chưa... bây giờ con chị con chị biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Thì cha Công với mỗi một thì cũng đọc như là ở đây này, như là làm, nhưng mà cha đọc 50 kinh rồi cha lại đọc 50 kinh lòng thương xót Chúa thì bao giờ con đấy. Thế thì con thì cũng thì thấy cha cũng hăng say lắm, mà bên đấy chúng con đi thì chúng con được ăn cơ, chẳng hạn được ăn cơ, chẳng hạn như là bây giờ cha bắt đầu cha mà làm á là cha biết là phải ghi tên bao nhiêu phần, bao nhiêu người, thì cha làm xong thì cha cho làm xong giờ chú soát kinh lễ lại xong cha cho ăn, cha cho ăn xong để lại đi đọc kinh nữa, thì về sau lại về lấy phần ăn nữa mang về là được ăn cả ngày. Chị làm tôi nhớ đến ở cảm ơn chị. Chị làm tôi nhớ đến những anh chị em ở vùng dân tộc á. Những ở Đắk Lắk hay là Kon Tum, Pleiku, hay là chúng tôi đi xuống dưới những miền thượng là các cha cũng phải như vậy. Bên Âu Châu cũng vậy, mà bây giờ những dân tộc họ cũng như vậy, là các cha phải cho họ ăn vì lý do là họ đi 20-30 cây số, họ đi bộ từ 4 giờ sáng đi 9 giờ họ mới đến nhà thờ. Đến nhà thờ thì lễ xong rồi họ lại học giáo lý, cho nên buổi trưa là phải cho họ ăn. Ăn xong rồi họ lại ở học cho lý tới chiều, 3 giờ chiều họ mới đi về nhà là 7 giờ tối. Cho nên là phải cho họ thêm một cái gói mì họ đi về. Tôi đi giữa đường nó đói quá thì họ dừng lại, họ lấy cái mì đó, xé là họ ăn rồi uống nước suối rồi đi về. Vẫn khỏe như vậy. Tôi thấy là người dân tộc mà cũng giống người Âu Châu. Không được ăn, đi lễ được ăn. Ai đi phải ghi tên thì có phần ăn. Cũng như là còn đây thì không cần ai, không cần ghi đấy, tên chúa lại nuôi hết. Con xin lỗi cha, nhưng nếu mà bên đây thì làm sao cha ấy được thì thưa anh chị em, chúng ta mới thấy được rằng là ở đâu cũng vậy, Chúa vẫn cứ chăm sóc cho con cái của Chúa, có lòng nhân từ như cha trên trời là đấng nhân từ là như vậy. Thưa anh chị em, dù trời Âu, trời Á, trời Tây, trời Nhật thì vẫn là một cha nhân từ ấy chăm sóc những đứa con yếu đuối, những đứa con tội lỗi ấy. Vì vậy mà thưa anh chị em, chúng ta xin cha cho mỗi người có được tấm lòng nhân từ. Khi mà có được cái lòng từ tâm, như bài hát gì đó, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, yêu em mà lòng chợt từ bi bất ngờ. Khi mà có tình yêu của em rồi, lòng anh bỗng từ bi bất ngờ. Tức là yêu em và yêu cả em của em, yêu của bố em, mẹ em, cháu em, chắc em, cái gì của em anh cũng yêu. Vì yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Thì khi mà ta đón nhận tình yêu của cha trên trời rồi, ta có lòng từ bi như cha trên trời, thì cái gì thuộc về cha ta cũng yêu hết. Mà nhất là con cái của cha thì ta lại càng phải yêu nhiều hơn. Dù là Nhật, Bỉ hoặc là Mỹ hoặc Âu Á đều là con của cha. Mà càng những người nghèo khổ, những người thất học, những người thất bại, những người thất tình, những người thất bát, càng những con người mà khốn đốn bao nhiêu thì lại càng là đối tượng lòng từ bi thương xót của Cha bấy nhiêu. Và Cha càng mời gọi chúng ta quan tâm để ý đến những người ấy trước tiên. Thường thì ta hay ưu tiên cho những người có tiền có của, những người có chức, phải không? Những người có tài, lúc nào ta cũng xếp hạng. Ví dụ như là mời thì cũng phải mời ông này bà kia, đấng này đấng nọ, rồi người này người kia, phải xếp thứ tự là chức vị hoặc là tiền bạc hoặc là quyền hành vân vân. Còn Chúa của chúng ta, lòng nhân từ của Chúa là đoái thương đến những người cùng khốn cùng khổ, tìm kiếm và cứu chữa những người hư mất đấy. Vậy thì con cái của Cha phải có lòng nhân từ ưu tiên với những con người thấp hèn, với con người thấp kém, với những người bé mọn ấy trước, và để cho lòng ta được tràn đầy cái từ tâm ấy, thì xin Cha hãy cho mỗi người có được cái nhìn như là Cha nhìn ta thế nào. Ta hãy nhìn anh em mình bằng ánh mắt mà Cha nhìn mình. Cha không xét đoán ai bao giờ, thì ta cũng vậy, ta không bao giờ xét đoán bất cứ một người anh em nào, vì ta đâu có hiểu nổi chính ta, huống chi mà sao ta hiểu nổi người khác, đúng không ạ? Tôi không hiểu nổi bạn, làm sao tôi có quyền xét đoán bạn được? Thấy, nãy tôi được ví dụ đó, thấy hai bạn này ngồi bên nhau, ta đâu có biết họ quan hệ nhau như thế nào, mà ta đã vội xét đoán họ, kết án họ là thế này thế kia, đúng không ạ? Rồi ta nhìn một cái hiện tượng, một cái công việc của người khác làm, ta không biết được cái ý định của họ, không biết được ý đồ của họ, ta không biết được cái tâm của họ như thế nào, làm sao mà ta vội xét đoán và phê phán và kết án họ là thế này là thế nọ được. Ta nhìn thấy một cô gái đứng đường, ta đã kết án cô là một người hư thân mất nết chưa? Chưa chắc. Cái hiện tượng thì là như vậy, nhưng mà biết đâu mẹ cô ta bệnh, hôm nay cô ta phải ra đứng đường để mà kiếm tiền mua thuốc cho mẹ thì sao? Mình không biết được. Cho nên ta không có chấp nhận cái việc làm xấu, nhưng mà con người xấu ta không xét đoán, ta không kết án. Bạn phân biệt không ạ? Nắm không? Ta không chấp nhận cái việc xấu, nhưng mà cái con người xấu ta không phê phán, không xét đoán và không kết án những con người ấy, vì cần phải có lòng từ bi và xót thương. Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh ấy thì sao? Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì ta sẽ không còn dám xét đoán nữa, đúng không? Vì tôi đặt tôi vào hoàn cảnh của tôi, cho nên tôi nghĩ là ông này thế này, ông này thế nọ, bà này thế kia. Nhưng mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì sao? Ta có làm được như họ hay không, chứ được nó khi còn tệ hơn thì sao, đúng không? Vì thế mà để cho lòng mình nó được thanh thản, ăn ngon, ngủ kỹ, tâm hồn bình an, thì đừng bao giờ có sự xét đoán ai, đừng bao giờ có một cái ý nghĩ xấu về ai, lúc đó tâm hồn mình mới được bình an. Còn bao lâu ta còn cứ giữ trong lòng mình một cái ý nghĩ xấu, một cái sự xét đoán một người nào đó, một cái thành kiến về một ai đó, thì chính ta là người khổ trước tiên. Đâu cần biết là chị có khổ hay không khổ, mà tôi cứ nhìn chị là tôi khó chịu rồi, thì ai là người khổ? Mình khổ. Tôi thấy nó cười tôi càng khó chịu, tôi thấy nó hớn hở tôi càng khó chịu, tôi thấy nó đi xe hơi tôi càng khó chịu. Tôi càng khó chịu bao nhiêu thì tôi càng khổ tôi bấy nhiêu, chứ còn cô ta có ảnh hưởng gì không? Không, vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ cười, vẫn cứ hạnh phúc, vẫn cứ phây phây. Có phải là tự tôi làm khổ tôi không? Mà tại sao ta cứ tự làm khổ mình bởi những cái ý nghĩ nặng nề sai quấy như vậy, thưa anh chị em? Tại sao ta cứ nuôi dưỡng trong đầu mình cái thành kiến như vậy? Tại sao ta cứ nuôi dưỡng trong đầu mình cái sự xét đoán người khác như vậy? Để tự ta làm khổ mình, tự ta giam hãm mình lại trong cái ngục tù của chính mình, tự ta lấy cái xiềng xích ta khóa mình lại. Và tôi nói là sao tôi không được tự do, sao tôi không được phát tung cái đó ra, phát tung cái đó ra. Đó, xác thịt con người thế gian như vậy, cho nên mới cần phải có lòng thương xót của Chúa đến để cứu mình. Chứ nếu mà không, nếu mà tự ta giải thoát ta được thì ta đâu cần Chúa. Tự ta giải thoát được ta đâu cần Chúa. Và chính vì vậy mình mới lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Mà khi mình được giải thoát như vậy, mình sẽ thấy mình sống thảnh thơi, bình an, hạnh phúc lắm. Mà mình nhìn những anh chị em mà xét đoán mình chỉ có thương họ thôi, tội cho họ, vì họ đang làm nô lệ cho chính bản thân của họ. Họ đang tự do, họ giam họ vào trong cái gông cùm mà họ lấy khóa, họ khóa lấy, họ bỏ chìa khóa vào túi. Chỉ có họ lấy chìa khóa ra họ mở được thôi, họ không ai mở cho họ được hết. Mình cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ, thương họ. Cho nên mới là cầu cho kẻ làm khốn mình là như vậy, cầu cho kẻ thù của mình là như vậy. Chúa nói với mình như thế, vì tội cho họ lắm thưa anh chị em. Họ sống khổ lắm, họ ăn không ngon, họ ngủ không yên đâu. Họ càng khó chịu với mình bao nhiêu thì họ càng khổ bấy nhiêu. Họ càng thấy mình cười bao nhiêu họ càng ghét bấy nhiêu. Họ càng thấy mình vui bao nhiêu thì họ càng khóc bấy nhiêu. Tội nghiệp họ quá. Thấy không? Thương cho họ, thương cho họ và cầu nguyện cho họ. Và xin cho con đừng trở thành người mà đi xét đoán anh em mình để con cũng bị khổ như họ. Vì Chúa muốn tất cả chúng ta là con của Chúa sống trong bình an, sống cho hạnh phúc. Ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Mà tại sao mình làm khổ mình với như vậy? Đúng không? Tại sao mình làm khổ mình như vậy? Xin Chúa là đấng từ nhân cho chúng ta nhận ra điều đó. Đừng xét đoán để không bị xét đoán. Đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Tha thứ thì sẽ được Chúa tha thứ. Nhớ, đừng lên án để khỏi bị lên án. Đừng xét đoán thì khỏi bị xét đoán. Hãy tha thứ thì xin Chúa được Thiên Chúa tha thứ. Hãy cho thì được Thiên Chúa cho lại. Và người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy. Đong bằng đấu yêu thương thì nhận được đấu yêu thương. Đong bằng đấu tha thứ thì nhận được bằng đấu tha thứ. Đong bằng đấu xót thương thì nhận được bằng đấu xót thương. Đong bằng đấu ghen ghét thì nhận bằng đấu. Đong bằng đấu giận hờn thì nhận bằng đấu. Đong bằng đấu buồn phiền thì nhận bằng đấu. Vì anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Amen. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót.